Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio, tập 142 vừa rồi Tuy Phi và các thế lực đã đến trước sinh tử cốc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 143 với tựa đề Thật to gan. Lần này dưới ánh mắt quan sát có chút phức tạp của Tiêu Viêm, cách đó không xa một đạo kiếm mang khổng lồ xé gió mà tới. Mà cùng với sự xuất hiện của đạo kiếm mang đó, tầm nhìn của Tiêu Viêm lập tức ngưng tụ lên trên đạo kiếm mang. Ở đó hắn đích thực nhìn thấy một đạo thân ảnh thon thả xinh đẹp. Nếu như dự đoán không lầm thì người đó chính là Băng Thiên, vô cùng nổi tiếng trong đám tiểu bối của Huyền Băng Tông. Khí tức của nữ tử đó cũng ở mức là bát tinh lâu đế hậu kỳ. Những thế lực này nội tình quả nhiên không kém. Nhìn nữ tử tóc bạc lục y ấy, trong lòng Tiêu Viêm cũng tự lẩm bẩm. Tiếp theo hẳn nên là đám nhân mã của Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc rồi. Môi Tiêu Viêm khẽ mím lại, ánh mắt nhìn về nơi xa xa. Ở đó cũng có một thanh âm xé gió truyền tới, ánh mắt của hắn cũng dần dần trở nên lạnh lùng. Việc khi trước xảy ra ở khu rừng rậm, suy cho cùng kỳ thực vẫn là do những tên của Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc dẫn phát xung đột. Sau đó lại phái tên hỏa phệ thức tinh đấu đế định phong đuổi giết, xém chút nữa khiến cho Tiêu Viêm mất mạng. Điều này không hề nghi ngờ gì khiến ấn tượng của hắn đối với Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc trở nên cực kỳ tồi tệ. Dưới sự quan sát chăm chú của Tiêu Viêm, nơi xa xa kim quang rực rỡ lóe lên, mà ngay sau đó tiếng xé gió vang lên, một đuôi kim sắc khổng lồ liền lướt qua đường chân trời bạo lực mà đến. Cùng lúc đó, một luồng khí tức cuồng ngạo bá đạo cũng mạnh mẽ thổi quét qua. Cường giả của Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc, Thanh Phong, cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, ánh mắt đã cụp xuống của Tiêu Viêm cũng dần dần ngước lên, trong nhãn đồng lại là những tia hàn mang mạnh mẽ dâng trào. Giữa không trung, đuôi rồng khổng lồ huyền phù dừng lại, trên đuôi rồng đó cũng có không ít thân ảnh. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua một lượt, liền dừng lại nơi phía trước nhất. Ở đó một bóng dáng tóc thả tung bay, thân mặc kim bào, cả người toát lên khí thế ngạo mạn, vô cùng bắt mắt liền xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Thời gian một năm không gặp, khí tức của Thanh Phong vẫn cuồng bạo và bá đạo như thế. Hiển nhiên là khí tức của hắn hiện giờ so với một năm trước cũng đã mạnh lên không ít. Theo cảm nhận của Tiêu Viêm, thiết nghĩ tên Thanh Phong cũng đã tiến vào bát tinh đấu đế trung kỳ, chỉ là cảnh giới này. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Tiêu Viêm cũng khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Một năm trước, hắn cần phải nhờ vào vận may mới có thể thoát thân từ trong tay của Thanh Phong. Nhưng hiện giờ nếu như đơn đã độc đấu, hắn có 9 phần nắm chắc rằng sẽ đánh cho hắn giống như một con chó chết. Khoảng cách đôi bên của một năm trước hiện giờ có lẽ cũng nên thay đổi lại một chút. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Viêm lướt qua trên người Thanh Phong, sau đó dừng lại phía sau hắn. Ở đó cũng có một thân ảnh khá quen thuộc khác, rõ ràng chính là kẻ lúc đầu ở trong rừng rậm đã tham lam lấy được phần quý của Tiêu Viêm, từ đó gây nên vô số hậu sự, Thanh Thạch. Nhìn thân ảnh của Thanh Thạch, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ có chút âm trầm, trong lòng càng có sắc ý tuôn trào. Sắc ý trong mắt của Tiêu Viêm vốn không che giấu quá nhiều, do đó tên Thanh Thạch kia cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ánh mắt hắn có chút ngạc nhiên nhìn xuống dưới, cuối cùng tập trung vào thân ảnh của một gã thanh niên đang ngồi xếp bằng trên tảng đá. Nhìn vẻ mặt có chút quen thuộc, gương mặt của hắn cũng chợt trở nên âm lãnh. Tiêu Viêm, tên phế vật nhà ngươi lại vẫn còn sống. Đối với hành động của Tiêu Viêm lúc trước, Thanh Thạch hiển nhiên cũng vô cùng oán hận. Hiện tại vừa nhìn thấy đối phương, sự oán hận trong lòng ấy chợt bộc phát ra mạnh mẽ, chợt ánh mắt sắc nhọn, một tiếng quát to liền nổ vang lên bầu trời. Cái tên này hiện giờ bất luận là ở sinh tử cảnh hay là đối với người của một số thế lực ở nơi khác mà nói, đều không coi là quá lạ lẫm. Do đó khi tiếng quát của Thanh Thạch vang lên, từng ánh mắt chợt di chuyển qua, cuối cùng tập trung trên người thân người ở phía dưới. Tiêu Viêm. Đối với cái tên này, người có phản ứng nhanh nhất lại chính là Thanh Phong. Lúc đầu là do hắn sơ ý để Tiêu Viêm chạy thoát, hắn vẫn luôn coi đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong lòng mình. Đối với kẻ này, hắn không hề nghi ngờ là oán hận đến cực điểm. Hôm nay vừa nghe thấy cái tên này, ánh mắt hắn gần như trở nên âm hàn chỉ trong chớp mắt. Đột nhiên ánh mắt liền hướng xuống phía dưới, sau đó dán mắt vào bóng gã thanh niên đang ngồi xếp bằng trên núi đá kia. Ngay lúc ánh mắt của Thanh Phong ném xuống phía dưới, ánh mắt của Bạch Giao cũng khẽ ba động đôi chút, ánh mắt thản nhiên của hắn chuyển dịch xuống phía dưới, tầm nhìn dán chặt vào thân ảnh Tiêu Viêm, biểu tình trên khuôn mặt hắn lại không có chút ba động nào. Đối với cái tên này, có lẽ lúc đầu ngay khi ly khai khỏi là Hắc Ám Cát, hắn đã hoàn toàn quên lãng đi mất, mà hiện tại mới nhớ ra Tiêu Viêm là một trong những đối tượng bị truy sát hàng đầu của Hắc Ám Cát. Phía sau Bạch Giao, Trương Thanh cũng có chút kinh ngạc nhìn xuống phía dưới, đối với Tiêu Viêm, ấn tượng của nàng ta ngược lại không tệ. Có điều tiếp theo đó, khi nàng ta hiểu ra cục diện hiện tại, trong ánh mắt không khỏi lướt qua vẻ lo lắng. Nàng ta hiểu rằng đối với Tiêu Viêm, Thanh Phong quả thật là hận thấu xương, hôm nay gặp mặt ác sẽ hạ độc thủ, mà với thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, hiển nhiên là không thể nào chống đối lại hắn, nếu hắn giao thủ nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Còn về chuyện trông cậy vào Bạch Giao giúp đỡ, Trương Thanh cũng hiểu rằng đây là chuyện không thể nào. Trong mắt vị thanh niên thiên tài sáng chói nhất của Hắc Ám Các này, Tiêu Viêm không đáng để hắn xuất thủ, hơn nữa còn là kẻ thù của Hắc Ám Các. Ngô Hạc và Vô Lượng Tông cũng có chút kinh ngạc nhìn qua Tiêu Viêm, hiển nhiên là cũng có chút ký ức về đối phương. Chỉ có điều ánh mắt hắn nhìn chỉ là liếc qua rồi lại thu hồi về, vốn không có quá nhiều sự chú ý. Cho đám thân mã, Huyền Băng Tông, khuôn mặt lãnh đạm của Băng Thiên lúc này lại có chút ba động nhàn nhạt, khẽ nhíu mày lại, nhìn thân ảnh của gã thanh niên kia, trong ánh mắt xinh đẹp có một tia thần sắc kỳ lạ. Dưới sự hội tụ của vô số những ánh mắt, thần sắc của Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh, từ phiến đá đứng lên. Sau đó khi thân hình hắn hoàn toàn đứng thẳng lên, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, bàn chân dẫm mạnh xuống mặt đất, thân hình như một quả đạn pháo bạo lực mà ra. Bàn tay vươn ra, hùng hăng chụp lấy tên Thanh Thạch. Một luồng linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ hóa thành là vô số sợi tơ mẹ phóng ra, nhanh như chớp trói buộc lấy tên Thanh Thạch đó. Linh hồn lực hóa ra vô số sợi dây trói buộc ấy, Thanh Thạch. Cánh tay Tiêu Viêm vừa phất, đối phương liền trực tiếp bị kéo bay về phía hắn. Khốn kiếp! Tiêu Viêm đột nhiên ra tay, đã vượt ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người. Ai cũng không ngờ rằng đối mặt với vô số cường giả của viện cổ Thiên Long nhất tộc ở đây, hắn lại dám chủ động ra tay. Do đó khi Thanh Thạch bị trói bay ra xa, những tên cường giả của viễn cổ Thiên Long nhất tộc lúc này đây mới bừng tỉnh, chợt quát lên những tiếng phẫn nộ. Tiếng thét phẫn nộ vang lên, liền có vài tên cường giả của viễn cổ Thiên Long nhất tộc ra tay. Những thế tấn công sắc bén chợt nhắm thẳng về phía Tiêu Viêm oanh xuống. Cút! Nhưng mà đối mặt với thế tấn công của bọn chúng, Tiêu Viêm lại chỉ là tâm thần khẽ động một cái, quát lên. Linh hồn lực hùng hồn liền gào thét mà ra, hóa thành một thanh cự truy linh hồn lực, hung hăng đánh tan thế tấn công đó. Tiêu Viêm, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám động đến ta? Viện cổ Thiên Long nhất tộc chúng ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Bang! Tiếng rít gào của Thanh Thạch vừa hạ xuống, một chưởng phong ẩn chứa sức mạnh hùng hồn liền hung hăng không chút lưu tình tát thẳng lên khuôn mặt hắn. Cái miệng đầy răng nhất thời đều vỡ vụn ra, còn gương mặt của hắn trong thoáng chốc sưng phù lên, giống như một cái bánh bao đẫm máu vậy. Phốc suy! Máu tươi trộn lẫn với những cái răng bị vỡ vụn phun ra, Thanh Thạch trực tiếp bị một cái tát của Tiêu Viêm đánh cho suýt nữa lâm vào trạng thái hôn mê. Cho nên hắn hiện giờ e rằng nghe đến thanh âm rên rỉ cũng không tài nào phát ra được. Nhìn Thanh Thạch bị một tát của Tiêu Viêm đánh cho thành đầu heo, vô số người ở dưới nhất thời đều ngạc nhiên. Ai cũng không ngờ rằng Tiêu Viêm lại hung hãn đến mức này, trước mặt các cường giả của viện cổ Thiên Long nhất tộc lại đánh cho người của bọn họ thê thảm đến mức này. Không khí toàn trường lúc này trong chớp mắt trở nên cứng ngắc, sau đó liền bộc phát ra những tiếng xôn xao nhàn nhạt, trong đó cũng có không ít lời khen ngợi. Người có thể đến được nơi này, phần đông đều là có chút thực lực. Tuy nói thế lực của viễn cổ Thiên Long nhất tộc lớn mạnh, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều sợ bọn chúng. Tiểu tử, ngươi dám! Có điều hành động này của Tiêu Viêm không nghi ngờ gì hoàn toàn kích động đám cường giả của viễn cổ Thiên Long nhất tộc. Chợt ánh mắt đám người đó trừng lên giận dữ, kẻ nào cũng đều phát ra tiếng rống giận dữ. Tên không có giáo dục này, nếu như các ngươi không biết giáo huấn, vậy thì ta tiện tay giúp các ngươi vậy. Sắc mặt Tiêu Viêm điềm nhiên, tiện tay vứt tên Thanh Thạch sắp hôn mê trong tay xuống trước mặt. Một tên cường giả viễn cổ Thiên Long nhất tộc thấy thế vội vàng lướt xuống đỡ lấy Thanh Thạch. Nếu không, cái tên xui xẻo này sẽ rớt đến không biết sống chết ra sao. Ngươi là cái thá gì chứ? Người của viễn cổ Thiên Long nhất tộc ta từ khi nào đến lượt ngươi có thể giáo huấn? Trên cái đuôi rồng khổng lồ, một lão giả tóc đỏ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, sắc mặt âm trầm dị thường, nói: Tiểu tử, ngươi sẽ phải trả giá cho hành động lỗ mãng này. Ngoài ra một lão giả tóc bạc cũng có thực lực nửa bước đạt được bát tinh đấu đế, ngữ khí tràn ngập nộ hỏa, nói. Mà đồng thời khi nói câu này, hai luồng khí tức lớn mạnh cũng dần dần từ cơ thể của hai lão ta khuếch tán ra. Nhìn bộ dạng đó đúng là định ra tay bắt lấy Tiêu Viêm. Nhưng mà chính vào lúc bọn chúng vừa định động thủ, tên Thanh Phong đứng ở phía trước đột nhiên giơ cánh tay ra cản lại. Ánh mắt của hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chợt nghiêng đầu qua nhìn về hướng của Bạch Giao, nhàn nhạt nói: Bạch Giao huynh, tên này mặc dù là đối tượng truy sát của Hắc Ám Các, nhưng mà hắn lại dám sỉ nhục viễn cổ Thiên Long nhất tộc ta trước mặt mọi người. Nếu như ta phải giết chết hắn, không biết huynh có ý kiến gì không? Tùy ngươi xử trí, Hắc không đáng để ta chủ động. Ánh mắt Bạch Giao liếc mắt nhìn qua Tiêu Viêm một cái, sau đó liền thu hồi lại, trong giọng nói không có chút biểu tình gì. Mà đối với lời nói của Bạch Giao, Thanh Phong lại cất tiếng cười sảng khoái, chợt hắn khẽ vặn vặn cổ. Ánh mắt toát lên sự dữ tợn nhìn chằm chằm về phía Tiêu Viêm, điềm nhiên nói: Lần trước để cho ngươi may mắn thoát chết, lần này ta sẽ đứng trước mặt mọi người, khiến cho tên phế vật ngươi hiểu rằng đắc tội với viện cổ Thiên Long nhất tộc chúng ta chỉ có chết. Lời nói này của Thanh Phong vừa dứt, hắn đột nhiên là cảm thấy một số ánh mắt phía dưới có chút không đúng lắm, nhưng lại không hiểu được sự thay đổi này là do duyên cớ gì. Tại sao lại hắn nói Tiêu Viêm là một tên phế vật? Phía bên dưới, khi đám người là Khê Vân, Hà Dũng nghe được những lời này của Thanh Phong lại có chút kinh ngạc, chờ khuôn mặt bọn họ đều lộ vẻ kỳ quái, nhìn chằm chằm Thanh Phong. Tên này nếu như biết được những việc mà Tiêu Viêm đã làm ở sinh tử cảnh, e rằng sẽ phát hiện lần này, hắn sẽ đánh vào mặt mọi người ở đây một cái không nhẹ. Nếu như nói ngay đến một cường giả Bắc Tinh Đấu Đế hậu kỳ cũng có thể đánh đến trọng thương, vả lại tuổi tác người này còn rất trẻ, lại được gọi là phế vật. Vậy thì ở nơi đây e rằng có hơn 9 phần 10 số người đều là ngay cả phế vật cũng không bằng. Xem ra tên Tiêu Viêm này cũng có chút bản lĩnh. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều không phát hiện ra những ánh mắt này. Chí ít, trong số người đầu lĩnh của các thế lực đã phát giác ra, lập tức đôi mắt khẽ nheo lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm cũng hiện lên tia hoài nghi nhàn nhạt. Chẳng lẽ tên tiểu tử này quả thực có thể chống lại Thanh Phong sao? Đối với những ánh mắt kỳ quái của mọi người bên dưới, Thanh Phong cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ nhìn thấy bàn tay của hắn co lại thành trảo, trong tay xuất hiện một thanh kim thương vô cùng sắc bén, một luồng khí tức cuồng ngạo giống như gió lốc từ trong cơ thể của hắn càng quét ra. Tiêu Viêm, hôm nay sinh tử cốc này chính là nơi chôn thân của ngươi. Tay nắm kim thương, mái tóc trên đầu của Thanh Phong vũ động, đấu khí hùng hồn không ngừng khuếch tán ra. Đối mặt với khí tức cuồng ngạo mà sắc bén của Thanh Phong, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ chớp lên, trên khuôn mặt cũng dần dần nhếch lên một đạo đường cong như là ngọn đao sắc bén. Trước lúc động thủ, thứ cho ta hỏi thêm một câu. Tiêu Viêm ngẩng đầu, đường cong sắc bén để khóe miệng càng lúc càng mở rộng. Ngươi đã chuẩn bị hậu sự tốt chưa? Kết thúc tập này nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.